Bất diệt bá thể quyết, chương 886, trận giết, góc truyện audio.com. Ha ha, xem ra là sợ bóng sợ gió một trận. Đoạn đường này bên trên cũng không có phát sinh bất luận cái gì trận giết sự tình. Đông Cung Nguyên Chính lộ ra nụ cười nhẹ nhõm, cũng có thể là chúng ta kịp thời thay đổi lộ tuyến. Cho nên đánh mưu chính trí bọn hắn trở tay không kịp. Cho nên chúng ta mới trốn qua một kiếp. Yến Vũ Hoàn cũng là lộ ra vẻ tươi cười. Đông Cung Hồng Quang, Thương Tinh Lan chờ mấy tên tiểu bối cũng đều là lộ ra nụ cười nhẹ nhõm. Trước đó bọn hắn một mực vì chuyện này mà để tâm sâu mật. Hiện tại rốt cục có thể thở phào nhẹ nhõm. Mộ Phong lông mày cũng hơi giãn ra. Trong lòng của hắn ngược lại là có chút cảm kích Tả Khải Phong. Hắn có thể nhận định cái sau cho tình báo tuyệt đối không có vấn đề. Sở dĩ hiện tại bọn hắn có thể bình an tiến vào Đông Bình Quận. Hẳn là cùng bọn hắn lâm thời cải biến lộ tuyến có liên quan. Nếu chỉ đối mặt Long Sơn Quận, Mộ Phong tự nhiên không sợ. Hắn sợ là sợ Miêu Chính Trí thuyết phục cái khác quận vực thái thú. Thật mấy vị quận vực thái thú liên thủ, bọn hắn cái này một người trên thuyền, có thể may mắn đào thoát còn thật không nhiều. Hà, có người rời đi thú thuyền. Mộ Phong trong lúc lơ đãng nhìn về phía đuôi thuyền, phát hiện một tên thanh niên nhảy lên một cái, xông ra thú thuyền. Tên này thanh niên Mộ Phong cũng không nhận ra, nhưng cũng biết là Đông Bình Quận một vị thiên tài, mà lại bối cảnh chỉ là cái tán tu. Tại Đông Bình Quận bảng bên trên chỉ là ra ngoài trung hạ du. Các ngươi xong, tên này thanh niên vọt lên nháy mắt, cấp tốc hướng phía sau lui nhanh, hai mắt nhìn thẳng Mộ Phong, khóe miệng lộ ra một vòng âm hiểm tiếu dung, bờ môi nhúc nhích, Mộ Phong đọc hiểu cái trước môi ngữ. Không được, mọi người mau trốn, Mộ Phong sắc mặt đại biến, lập tức kịp phản ứng, hét lớn một tiếng, lập tức tiến vào bất diệt bá thể hình thái. Chợt mang theo bên người Đông Cung Hồng Quang, Thương Tinh Lan, Cổ Học Nghĩa, Phó Ước Tuyết, Phó Ngọc Nhi đám người cấp tốc xông ra thú thuyền. Tại Mộ Phong phát ra âm thanh nháy mắt, từng đạo kinh khủng lưu quang tự phía dưới vô tận trong dãy núi lướt đến. Đánh vào lớn như vậy thú thuyền bên trên, chỉ nghe một tiếng ầm vang, chính tại cấp tốc bay lượn thú thuyền, bị kinh khủng đả kích, ầm vang vỡ ra. Một chút không có kịp phản ứng tuổi trẻ võ giả, trực tiếp liền bị vô tận sóng lửa cùng khủng bố năng lượng bao phủ. Nháy mắt hóa thành cho bụi, Đông Cung Nguyên Chính, Yến Vũ Hoàn cùng Đông Bình Quận lần này mang tới hơn 10 tên võ tôn cường giả. Phản ứng rất nhanh, kịp thời bước ra thoát đi thú thuyền, bọn hắn tại rời đi nháy mắt, cũng nhao nhao cuốn lên bên người một chút tuổi trẻ thiên tài. Bầu trời bên trên, lớn như vậy thú thuyền vỡ ra, nhấc lên xưa nay chưa từng có nổ lớn, phảng phất muốn đem bầu trời đều cho đâm ra cái đại lỗ thủng. Đông Cung Nguyên Chính, Yến Vũ Hoàn cùng hơn 10 tên võ tôn cường giả, lui đến mấy ngàn mét bên ngoài, từng cái sắc mặt khó coi mà nhìn xem cái kia hủy hoại thú thuyền. Có bộ phận sơ giai võ tôn bởi vì phản ứng chậm nửa nhịp, bị vụ nổ tác động đến dẫn đến trên người vết thương chồng chất. Máu me đầm đìa, Mộ Phong lơ lửng tại một bên khác, bên người mang theo chưa tỉnh hồn Đông Cung Hồng Quang, Thương Tinh Lan, Phó Ngọc Nhi, Phó Ước Tuyết, Cổ Học Nghĩa đám người. Bọn hắn sắc mặt tái nhợt, gắt gao nhìn chằm chằm đã bị hủy diệt thú thuyền. Đây hết thảy phát sinh quá đột ngột, bọn hắn nguyên vốn cho rằng an toàn, lại không nghĩ rằng vẫn là tao ngộ chặn giết, mà bọn hắn cũng đều kém chút chết tại thú thuyền bên trên. Là Chu Kiệt bán chúng ta, Đông Cung Hồng Quang nhìn xem lui đến mấy ngàn mét bên ngoài tên thanh niên kia. Nắm đấm nắm chăm chú, nhìn chằm chặp tên kia gọi Chu Kiệt thanh niên, khi biết Liêm Tích cùng Miêu Chính Trí có thông đồng về sau. Đông Cung Nguyên Chính liền đã tận lực đem trong đội ngũ Liêm gia tử đệ đá ra đội ngũ. Vì chính là phòng ngừa những này Liêm gia tử đệ liên hệ Liêm Tích. Từ đó bại lộ lộ tuyến của bọn hắn cùng vị trí. Nhưng nhìn tính vạn tính, bọn hắn vạn vạn không nghĩ tới. Trong đội ngũ thế mà còn có Liêm gia an bài người. Cái này Chu Kiệt tại trong đội ngũ rất không đáng chú ý. Bối cảnh chỉ là cái tán tu. căn bản không ai nghĩ đến. Người này thế mà đã sớm bị Liêm gia mua được, bán bọn hắn tất cả mọi người. Đồ hỗn trướng, ta giết ngươi, Cổ Học Nghĩa giận tím mặt, bàn chân đạp mạnh, liền muốn phóng tới Chu Kiệt, muốn đem cái sau tiêu diệt, lại bị Mộ Phong ngăn lại. Cổ huynh, quay qua đi, địch nhân liền tại hắn phía dưới. Mộ Phong tỉnh táo nói, Cổ Học Nghĩa lúc này mới phát hiện, tại Chu Kiệt phía dưới trong dãy núi. Lần lượt từng thân ảnh lăng không mà lên, nhao nhao hội tụ sau lưng Chu Kiệt, tổng cộng là hơn 20 người. Một người cầm đầu là một tên cẩm phục lão giả, người này không là người khác chính là Long Sơn quận thái thú Miêu Chính Chí. Tại Miêu Chính Chí bên người, Miêu Căn Nguyên chính một mặt oán độc nhìn chằm chằm Mộ Phong. Vẻ mặt đó hận không thể muốn đem Mộ Phong ăn sống nuốt tươi. Mộ Phong mang theo Cổ Học Nghĩa đám người đi tới Đông Cung Nguyên Chính bên người. Lườm Miêu Căn Nguyên một chút, chợt ánh mắt rơi tại Miêu Chính Chí một bên khác kim ngắn đôi ngựa lão già. Cái này ngắn đôi ngựa lão già, Mộ Phong cũng nhận biết, chính là Liêm gia thái thượng trưởng lão Liêm Tích, chính như Tả Khải Phong cung cấp tình báo như thế. Liêm Tích quả nhiên cùng Miêu Chính Chí liên thủ. Miêu thái thú, ngươi đây là ý gì? Đông Cung Nguyên Chính ánh mắt băng lãnh mà liếc nhìn Miêu Chính Chí. Chợt lại nhìn về phía Liêm Tích, quát nói, Liêm Tích, ngươi thật to gan, thân là Đông Bình quận người. Thế mà liên hợp bên ngoài quận người, dựa theo Đông Bình quận luật pháp, nên chém. Miêu Chính Chí nhếch miệng cười một tiếng, nói, Đông Cung Thái Thú, làm gì kích động như vậy đâu. Ta kỳ thật cũng không phải nhằm vào các ngươi Đông Bình quận đội ngũ. Lần này đến đây chỉ là vì hiểu rõ một cái ân oán cá nhân. Nói, Miêu Chính Chí chỉ vào Mộ Phong. Nói, yêu cầu của ta rất đơn giản. Đem cái này Mộ Phong giao ra, ta liền sẽ không đối với các ngươi Đông Bình quận những người khác xuất thủ. Ngươi cảm thấy như thế nào? Liêm Tích đồng dạng cười lạnh nói. Miêu Thái Thú nói đến đúng. Đông Cung Thái Thú, ngươi chỉ cần giao ra Mộ Phong. Tất cả đều dễ nói chuyện, con ta bởi vì hắn mà chết, không giết hắn, con ta vong hồn khó mà yên nghỉ. Hừ, Miêu Chính Chí, đừng cho ta nói những này hư, ngươi cho rằng ta không biết ngươi mục đích, Mộ Phong là ta Đông Bình quận đại công thần, muốn ta giao ra, trừ phi đạp lên thi thể của ta đi qua, nếu không ngươi cũng đừng hòng động đến hắn nửa sợi lông. Đông Cung Nguyên Chính vừa xài bước ra. Mênh mông linh nguyên giống như thủy triều tuôn ra ra, nháy mắt càn quét toàn bộ chân trời. Yến Vũ Hoàn cùng hơn 10 tên Đông Bình quận võ tôn cường giả đồng dạng là một bước đạp ra. Khí thế như hồng, vậy nhưng thật đúng là tiếc nuối. Đông Cung Thái Thú, là ngươi bức ta xuất thủ, vậy ngươi liền đừng trách ta hạ thủ vô tình. Miêu Chính Chí một bước đạp ra, hùng hồn khí thế giống như là biển gầm bạo dũng mà ra. Cùng Đông Cung Nguyên Chính thả ra khí tức chính diện va chạm. Trong không khí vang lên liên miên bất tuyệt bạo hưởng thanh âm. Vô luận là Miêu Chính Chí vẫn là Đông Cung Nguyên Chính. Đều là thất giai võ tôn, vẻn vẹn phóng thích ra khí thế, đều xa so với bình thường võ tôn phải cường đại quá nhiều. Cách đó không xa, Cổ Học Nghĩa, Đông Cung Hồng Quang chờ một đám tiểu bối. Cảm nhận được cỗ này trong hư không va chạm khí tức. Từng cái sắc mặt trắng bệch, mắt lộ ra vẻ kính sợ, liền xem như Mộ Phong. Sắc mặt cũng biến thành hết sức ngưng trọng, thất giai võ tôn quả nhiên là cường đại. Lấy Mộ Phong thực lực bây giờ, chỉ sợ cũng duy có át chủ bài tận ra tình huống bên trên mới có lực đánh một trận. Yến Lão, chúng ta phụ trách ngăn lại Miêu Chính Chí bọn hắn. Người mang theo còn lại người mau rút lui, rút về Đông Bình quận thành. Đông Cung Nguyên Chính dặn dò một câu bên người Yến Vũ Hoàn. Chính là mang theo hơn 10 tên võ tôn cường giả, hướng phía Miêu Chính Chí vọt lên quá khứ. Yến Vũ Hoàn dừng thân hình, suy tư một lát, chính là quay người mang bọc lấy Mộ Phong, Cổ Học Nghĩa, Thương Tinh Lan chờ một đám tiểu bối, cấp tốc hướng phía Đông Bình quận bên trong trốn vút đi. Rầm rầm rầm, nháy mắt, Miêu Chính Chí cùng Đông Cung Nguyên Chính đụng vào nhau. Linh nguyên như gió bão lan tràn khuếch tán ra đến, truyền khắp giữa cả thiên địa, mà Đông Bình quận Võ Tôn Cường Giả cùng Long Sơn quận Võ Tôn Cường Giả cũng nhao nhao đụng vào nhau. Võ Pháp, Linh Nguyên cùng Linh Binh trong hư không nhanh chóng giao kích cùng một chỗ. Bộc phát ra một cỗ liên miên bất tuyệt ba động gợn sóng. Long Sơn quận bên này Võ Tôn Cường Giả, rõ ràng so Đông Bình quận nhiều năm sáu vị, trong đó liền bao quát Liêm Tích cùng Liêm Tư Nguyên hai người. Các ngươi trốn không thoát. Liêm Tích nhếch miệng cười một tiếng, mang theo Liêm Tư Nguyên tại bên trong năm tên Võ Tôn Cường Giả. Cấp tốc đuổi theo Hường Yến Vũ Hoàn, Mộ Phong đám người, khắp khuôn mặt là vẻ trêu tức. Cách chương.